Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 936: Tình thâm nghĩa trọng. Dã ngoại, mảng lớn địa giới đều u ám như vực sâu. Tần Minh hướng về phía sau lưng nhìn lại. Đường chân trời cuối cùng có yếu ớt ánh lửa chập chờn. Đó là một tòa thành trì. Phụ cận chỉ có gió đêm xẹt qua. Ngay cả dã thú đều không có, thế nhưng là hắn đã xác định sau lưng có đồ vật đi theo. Hắn tại Khai Nguyên Thành liên trảm ba vị tông sư, còn có người dám theo tới sao? Huống hồ hắn là tại thần du, tốc độ nhanh như vậy, bình thường cao thủ căn bản đuổi không kịp. Mộng trùng, Tần Minh có chút hoài nghi. Chẳng lẽ là cái kia năng lực cực kỳ đột xuất kỳ trùng cùng đi theo? Cái này phiền phức lớn rồi. Bất quá, cái kia mộng trùng trạng thái rất tồi tệ, thực có can đảm đi theo liều mạng sao? Lập tức Tần Minh lại nghĩ tới những khả năng khác, hẳn là có chân chính đại tông sư đuổi theo. Lâm Sơ Việt, Tiền Giã bọn người âm thầm giao lưu lúc, Tần Minh từng cộng minh đến bộ phận tin tức. Cái kia mộng trùng có thể su cát tị hung, trung, định vị, đến bốn đường nét, có thể giải nó khốn cục. Lúc đó, có lão thần, đại tông sư tự mình đi theo, âm lầm nhìn trộm, quan sát ba vị trí đầu đường nét. Hiển nhiên những mục tiêu kia thực lực cực cao. Tấu Minh nhíu mày. Chẳng lẽ loại thần hội đại tông sư hợp thời trở về? Theo đuổi ngược dòng hắn cái này đầu thứ tư tuyến. Hắn tụ tán vô hình, nắm lấy mini bạch hổ nữ tông sư, im lặng chui vào bóng đêm chỗ sâu. Tần Minh tại trong sương đêm viễn độ, nhiều lần cải biến phương vị, mặc dù sau lưng không có gì động tĩnh, nhưng hắn bản năng trực giác nói cho hắn biết, mảnh địa giới này có chút dị thường. Tiểu huynh đệ, thật là nhạy cảm trực giác. Trong sương đêm có người sợ hãi thán phục, lần này không phải ở hậu phương, thanh âm đến từ con đường phía trước, dày đặc trong sương đêm. Một tên lão giả dẫn theo giấy đỏ đèn lồng, đứng ở dã ngoại hoang vu chi địa, hắn mái đầu bạc trắng, dung mạo gầy gò, thân ảnh lúc sáng lúc tối. Tần Minh dừng bước, lúc này hắn rời xa Khai Nguyên Thành tối thiểu nhất có 1.500.000 dặm. Người bình thường nếu là ở rừng núi hoang vắng này bên trong gặp được dạng này một cái khô gầy, tóc trắng rối tung lão giả, tất nhiên sẽ cảm thấy người. Đêm khuya, chén kia giấy đỏ đèn lồng phụ cận, quanh quẩn lấy từng tia từng sợi xương đỏ, cùng với cây khô, tổn hại bia đá, không phải cỡ nào tường hòa. Tần Minh lời nói ngắn gọn, chỉ có hai chữ, nói. Ngươi là, lão giả mở miệng, một vị sinh mệnh không nhiều lão tẩu, đã từng là thần, về phần hiện tại, rơi lông phượng hoàng không bằng gà, hắn ngược lại là thẳng thắn. Trực tiếp cáo chi, hắn là thoái hóa thần linh, bây giờ triệt để mục nát, dần dần già đi, ngày giờ không nhiều. Tiểu hữu, ta không có ác ý, lần này ta đã từng tham gia Khai Nguyên Thịnh Hội. Tận mắt nhìn thấy ngươi đại phát thần uy, không muốn cuối cùng chúng ta đúng là bạn đường, lên chạy về mảnh địa giới này. Vì vậy tới gần cửa nhà, ta mới hiện thân, muốn mời ngươi một lần. Lão giả dẫn theo đèn lồng, sợ làm cho hiểu lầm, không có tiếp cận, chỉ là đứng ở đằng xa mở miệng, ngươi không cần lo lắng. Lão phu mặc dù thoái hóa đến lợi hại, nhưng ở địa bàn này bên trên, sẽ không có những người khác tới gần, người hậu phương cũng không truy binh. Cuối cùng, Tần Minh đi thẳng về phía trước, lão giả gật đầu thăm hỏi. Nói, Khai Nguyên Thành một trận chiến, tiểu hữu biểu hiện được xưng tụng kinh thế hãi tục, gần nhất từ ngàn năm nay, giống tiểu hữu dạng này dị số, lão phu thấy, bất quá một hai người mà thôi. Tần Minh nói, tiền bối quá khen. Ta như đầy đủ phát triển, liền sẽ không bỏ chạy. Lão giả yên lặng, sau đó lắc đầu mới nói, một mình ngươi mà thôi, đối mặt chính là loại thần hội, trận chiến này đã là vang danh thiên hạ. Từ nay về sau, ai không biết Hổ Đỉnh Minh. Hắn nhìn về phía không đủ cao bằng lòng bàn tay Bạch Hổ nữ tông sư. Nói, tốt một cái nhu thuận con mèo nhỏ, rất nhanh. Ánh mắt vẩn đục của lão giả hiển hiện tinh mang, tựa hồ có chút kinh ngạc. Nói, hắn trịnh trọng mở miệng. Thất kính, lão phu lầm, thuần chính Bạch Hổ huyết thống. Quả nhiên là tiên tư thần cốt. Tiểu hữu vị này hồng nhan chi kỷ. Tương lai thành tựu không thể đoán trước, mini bản Bạch Hổ nữ tông sư. Lỗ tai lông xù, mắt to trong suốt như thanh tuyền, dã tính lui sạch, khí chất lộ ra không gì sánh được ngây thơ lại tinh khiết, nàng không nói gì. Chỉ là nhìn chằm chằm vị này thần linh xem đi xem lại, Tần Minh nói. Nếu tiền bối biết được khai nguyên thành sự tình, hẳn là minh bạch vãn bối đi đường sắp đến. Không tiện ở lâu, lão phu mặc dù đã là tuổi già, nhưng ở mảnh địa giới này vẫn còn có chút thủ đoạn. Tiểu hữu xin yên tâm, không có việc gì, bất quá, đã ngươi có lo lắng âm thầm, ta cũng không tiện xin ngươi tiến thần quốc làm khách, ngay ở chỗ này uống chén rượu nhạt, đơn giản một lần, chỉ một thoáng, phía sau hắn hoang dã sáng lên. Rủ xuống hỏa tuyền thác nước núi lớn, hòn đảo treo trên bầu trời, tắm rửa trong ánh bình minh thần miếu, đình đài lầu các, linh hồ cùng cầu hình vòm các loại kỳ cảnh đều có, trông không đến cuối cùng đó là một mảnh chói lọi thần quốc, lão phu sắp xiết thân thể. Không biết có bao nhiêu đối thủ đang chờ đợi ta triệt để mục nát, muốn giết tiến thần quốc của ta. Ai, mặc kệ năm đó huy hoàng bực nào thần chỉ, kết quả là cuối cùng tránh không được thê lương kết thúc. Suy nghĩ một chút cũng không ngoài ý muốn. Đừng nói là ta, dù cho là thiên thần một khi khô kiệt, số tuổi thọ sắp hết, cũng sẽ không có kết quả gì tốt. Lão giả có rất nhiều cảm xúc. Đối với mình sắp đến kết cục, có chút thổn thức, hắn nói thẳng. Duy nhất không yên tâm chính là hậu nhân nhắn rất trực tiếp. Nói, lão phu lúc tuổi già đến một nữ, tuy không phải mấy trăm năm thấy một lần dị số, nhưng cũng phi thường phát triển, e sợ cho thần quốc phá diệt ngày. Cũng là nàng theo lão phu cộng đồng chịu siết lúc. Người có thể mang nàng cùng đi sao? Bạch Hổ nữ tông sư theo nghịch sinh trưởng. Tính cách tựa hồ cũng đi theo manh hóa một chút. Lầu bầu nói, chuyện này là sao? Chạy nạn trong quá trình, bị đưa thần nữ, lão giả đắng chát. Nói, không khác, là tiểu nữ cầu sống mà thôi. Tần Minh lắc đầu. Nói, tiền bối là cao quý thần linh, đều không thể che chở nàng. Ta một kẻ tán tu, thì như thế nào hộ nàng chu toàn? Thực không dám giấu giếm, ta đã nhìn ra, tiểu hữu là người dị vực, không thuộc về giới này, vì vậy muốn mời tiểu hữu mang đi tiểu nữ, đổi một mảnh thiên địa mới, có thể lấy tránh né sát kiếp, còn lão phu, liền tọa trấn giới này, số tuổi thọ sắp hết trước, chủ động cùng những đối thủ cũ kia đến cái kết thúc, lúc này, hắn không giống như là một vị lão thần. Mà chỉ là một vị lão phụ thân, tình chân ý thiết, mang theo sầu não, tay lấy ra, văn thư, đưa đi ra, tiểu nữ có thể sống là được. Đây là một phần khế ước, ngươi có thể nắm giữ vận mệnh của nàng, vô luận nàng tương lai trở thành ngươi bạn bè, hay là thị thiếp, ta đều có thể tiếp nhận, ta nhìn người rất chuẩn, biết được tiểu hữu tâm địa thuần thiện. Hẳn là sẽ không khó xử nàng, Tần Minh lui lại. Không có tiếp phần khế ước kia, tiểu hữu, thật không có khả năng viện thủ sao? Mang đi nàng là đủ. Lão thần khẩn cầu, tại phía sau hắn, mảnh kia trong thần quốc, một vị tuyết y nữ tử nhẹ nhàng đi tới, mái tóc màu tím chuẩn bị óng ánh, rối tung ở trước ngực phía sau, màu da trắng nõn. Trên gương mặt mang theo mấy phần thảm thiết, nhìn xem lão phụ, nàng lã chã trực khóc, về phần dung mạo của nàng. Được xưng tụng tuyệt sắc, tuy là thần nữ, lại cũng không cao lạnh, tương phản có chút yếu đuối cảm giác, cao bằng lòng bàn tay bạch hổ nữ tông sư lầu bầu nói. Nếu không, ngươi bái cái đường lại đi. Lão giả lập tức tinh thần tỉnh táo, nói, nếu là như vậy, vậy liền không còn gì tốt hơn. Hôm nay như thành thân, lão phu nguyện ý đem trong thần quốc các loại kỳ chân đưa tặng, coi như đồ cưới. Tần Minh lắc đầu, nói, ta chỗ địa giới, huyết loạn càng nhiều, lại sắp đối ngoại khai chiến, cũng không phải là tịnh thổ, ta che chở không được thần nữ, như mang nàng vượt giới đi xa, có lẽ sẽ vì nàng đưa tới đại họa, hắn không muốn trì hoãn thời gian. Trực tiếp cáo từ, lão thần chán nản, cuối cùng không nói gì nữa, chỉ là nhẹ gật đầu, đưa mắt nhìn hắn đi xa, thời khắc cuối cùng nhắc nhở, phía trước nơi nào đó địa giới có một vị ác thần. Tốt nhất đi vòng, công tử. Hậu phương, nữ thần tóc tím khẽ gọi một tiếng, cuối cùng cũng là thở dài. Tại trong thần quốc im lặng huy động đầu ngón tay, Tần Minh không vào đêm sắc bên trong. Sát na đi xa, ở phương xa quay đầu, phát hiện mảnh kia thần quốc ngay tại ảm đạm xuống, mang theo vô biên dáng vẻ già nua cùng mục nát chi ý, đinh trong bầu trời đêm. Tầng mây chỗ sâu phát ra thanh thúy tiếng vang, tiếp theo, từng đầu sợi tơ màu bạc sáng lên, xen lẫn thành một tấm to lớn bộ linh võng, nó uy lực không lớn, nhưng lại có thể sớm dự cảnh. Tần Minh hơi biến sắc mặt. Có người muốn phục kích hắn. Bạch hổ nữ tông sư thanh tịnh mắt hổ trợn lên, nói, không đi vị kia lão thần chỉ điểm con đường, hẳn là thật đúng là gặp phải phiền toái hay sao? Trong mây mù, một người mặc hắc kim áo giáp, nắm giữ một cây trường kích thanh niên nam tử cao lớn, ngồi tại một đầu sinh ra cánh rơi màu bạc dị thú trên lưng. Thần mục như điện, khóa chặt Tần Minh, tay phải hắn nắm nặng nề đại kích. Tay trái nắm lấy một cái tù và màu vàng, đang cùng phương xa người trò chuyện, nói, thật sự là đúng dịp, ta đại khái thật gặp hổ đỉnh minh. Sau đó, cái này khí thế dị thường cường thịnh, quanh thân lưu động nồng đậm đạo vận nam tử thu hồi tù và nhìn về phía Tần Minh, nói, ngươi là hổ đỉnh minh, phải thì như thế nào? Tần Minh hỏi, nam tử trầm giọng nói, nghe nói ngươi cái này ngoại vực người, tại giới ta khai nguyên thành đâm liền nhiều tên tông sư, nghênh ngang rời đi, bản tọa sau khi nghe nói, muốn cùng ngươi chiến, đây là một vị tông sư, mà lại tựa hồ là một vị danh khí rất lớn nhân vật, thoạt nhìn là thanh niên, nhưng nó số tuổi thật sự hẳn là lớn hơn bề ngoài, không hứng thú. Tần Minh cự tuyệt, không phải do ngươi. Thanh niên nam tử một tiếng gào to, lấy hắn làm trung tâm, xung quanh đám mây toàn bộ nổ tung, hắn hắc kim áo giáp bộc phát ô quang, trong tay hắn nặng nề đại kích càng dường như muốn áp sập hư không. Hết chương.